Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 85, chỗ đặc thù. 2:20, Trương lão nhị là Trương gia thôn bên trong lão nhân. Thời gian còn trẻ có một người vợ, có thể lão bà ở khó sinh quá trình bên trong chết. Hắn liền trở thành một cái người cô đơn, một con ở hóa đến bây giờ. Tuổi già Trương lão nhị có chút ngánh ngãng, rất nói nhiều cũng nghe được không rõ lắm. Tần Phong một phen khổ cực giao lưu phía dưới, chỉ có thể đủ lưu lại ở Trương lão nhị trong nhà ăn một cái cơm tối, còn những vật khác hầu như không có đánh dò xét nói. Trương lão nhị có chút ngánh ngãng, hơn nữa một thân một mình sinh hoạt, vì lẽ đó có chút quái gở. Trừ cần phải việc nhà nông ăn uống ra, đa số tình huống đều là ở lại trong nhà. Vì vậy, đối với trong thôn sự tình cũng biết rất ít. Ăn xong cơm tối, sắc trời đã tối đen. Tần Phong trở về phòng bên trong, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, ánh mắt lấp lóe, đang suy tư, Trương gia thôn có vấn đề. Vấn đề này cần làm không phải là yêu ma, là đặc thù nào đó tai họa. Còn là vật gì? Tai họa đông đảo, thế nhưng là quỷ quái, thế nhưng là nhiếp hồn đồ vật, cực kỳ đặc thù. Vì vậy, tai họa chủng loại cũng là nhiều như sao trời, vô pháp tính toán. Như lần này, Thanh La Ti cũng chỉ là nhận định có tai họa xuất hiện, vô pháp đưa ra cụ thể dáng dấp. Dò xét cùng chém giết tích phân cũng là không giống nhau. Phù lục, Tần Phong muốn tìm Trương gia thôn bên trong một ít thôn dân cửa dán vào phù lục. Cái kia phù lục cực kỳ đặc thù. Tần Phong tại Cửu Châu chuyện vặt bên trong vẫn chưa nhìn thấy cái này một loại phù lục. Hơn nữa phù lục bên trên vẫn chưa có bất luận là sóng năng lượng nào. Tựa hồ chỉ là đơn giản đồ án mà thôi. Cũng không phải là phù lục vấn đề. Nhưng từ lão giả tóc trắng trong lời nói ý tứ, phù lục đại diện cho một loại may mắn duyên. Như vậy cái này phúc duyên lại là chuyện gì xảy ra? Đến phiên ta, Tần Phong muốn tìm lão giả tóc trắng, mang theo vẻ vui sướng, mang theo một tia vui thích. Tựa hồ, đối với phù lục 10 phần ước mơ, 10 phần hoan hỷ, muốn có được phù lục, chỉ là phổ thông phù lục, nhưng có thể bảo đảm gia môn hưng thịnh, vinh hoa phú quý, đời sau bình an, vô bệnh vô tai. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hay là nói ta tu vi quá thấp? Không sao dò xét phù lục lực lượng. Tần Phong tu vi so với những cái đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên không thể so sánh nổi. Có thể ở Vân Lâm quận bên trong, coi như là không kém. Đạt đến luyện hồn cảnh, nắm giữ linh hồn, có thể lấy linh hồn dò xét vạn vật. Lúc trước thời điểm, hắn đã từng lấy linh hồn dò xét những cái phù lục tình huống. Chỉ là phổ thông phù lục mà thôi. Nên làm như thế nào? Tần Phong không ngừng suy tư. Nhớ lại hôm nay ở Trương gia thôn nghe thấy, tìm kiếm lấy trong đó điểm mấu chốt. Quá nữa đêm, đi trước dò xét những cái có phù lục gia đình, nhìn tình huống cụ thể làm sao. Tần Phong suy tư một trận, trong lòng có quyết định. Ta cảnh giới hay là quá thấp, nếu như có thể đạt đến luyện hồn cảnh hậu kỳ, một cái linh hồn bao phủ, chính là có thể hoàn toàn dò xét toàn bộ Trương gia thôn tình huống. Trước tiên tu luyện, Tần Phong ngồi xuống, ngồi khoanh chân, hai con mắt khép hờ, hô hấp có thứ tự, tiến vào trạng thái tu luyện, trong đầu quán tưởng thiên không minh nguyệt. Một vòng sáng bạch minh tháng xuất hiện trong đầu, tản ra nhu hòa lực lượng, mà ở một vòng này minh nguyệt bên trong, hiện ra một tôn thân ảnh, dáng dấp cùng Tần Phong giống như đúc. Cái này chính là Tần Phong thần hồn. Thần hồn ngồi xếp bằng minh nguyệt bên trong, hút vào một chút minh nguyệt lực lượng, không ngừng ngưng tụ, không ngừng mà lớn mạnh bản thân, để tự thân càng ngày càng thần dị. Để tự thân càng ngày càng cường đại. Thời gian ở trong khi tu luyện chuyển rời, nửa đêm vừa qua khỏi không lâu. Tần Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt lập lòe thần dị quang mang, thần hồn lại có tăng lên. Ở ban đêm chiếu rọi minh nguyệt tu luyện, quả nhiên cùng so với ban ngày muốn nhanh hơn nhiều. Y theo bây giờ tu luyện tốc độ, không ra năm thiên là có thể đạt đến luyện hồn cảnh hậu kỳ. Hạo Nguyệt quán tưởng pháp, quả nhiên bất phàm, nửa đêm cũng quá, có thể dò xét một hồi Trương Gia Thôn tình huống. Tần Phong đứng dậy đi tới trước cửa, lặng lẽ đánh ra đại môn, thả người nhảy một cái, đi tới trên nóc nhà, ngắm nhìn toàn bộ Trương Gia Thôn tình huống. Một mảnh yên tĩnh, chỉ có số ít đèn đuốc vẫn còn ở sáng, an lành bình tĩnh. Ở Trương Gia Thôn cũng là như thế yên tĩnh, vô phong không mưa, không yêu không ma. Tần Phong y theo trong ký ức quan sát mấy cái thôn dân tình huống, bước chân một điểm, hướng về gần nhất một cái cửa dán phù lục thôn dân trong nhà mà đi. Cái này một nhà thôn dân dĩ nhiên ngủ say, lặng lẽ một mảnh, chỉ có nhẹ nhàng tiếng ngáy truyền tới. Một nhà ba người ở lại trong một gian phòng, ba người ở trên một cái giường ngủ rất là bình tĩnh. Nhà kia bên trong chủ nhân là một cái giữ lại ria mép người trung niên, tiếng ngáy chính là hắn phát ra. Cái này một căn phòng sát vách cũng là một gian phòng, chỉ là gian phòng trống rỗng, trong đó tủ giường ngược lại là duy trì rất tốt, có chút cũ kỹ lại không có tổn hại, tựa hồ là một lão già gian phòng. Tần Phong thì thầm một tiếng, lần thứ hai kiểm tra một chút cái này toàn ra tình huống, cũng không có bất kỳ cái gì địa phương đặc thù. Chợt hắn ly khai cái này toàn ra, đi tới nhà thứ hai. Nhà thứ hai tình huống ngược lại là cùng đệ nhất gia có mấy phần chỗ tương tự, nhưng cũng không phải là một nhà ba người, mà là một nhà hai cái. Phu thê hai người ôm nhau ngủ, bình tĩnh an bình, hài hòa, an ổn, không có bất kỳ cái gì địa phương đặc thù, chính là một cái phổ thông gia đình. Thế nhưng, trong nhà một dạng không có lão nhân. Đơn giản kiểm tra, Tần Phong đi tới nhà thứ ba, tiêu tốn gần như một canh giờ thời gian, kiểm tra xong 12 hộ gia môn dán phù lục gia đình. Từng cái biểu hiện cũng 10 phần bình tĩnh, cũng 10 phần an bình, chính là gia đình bình thường, rất bình thường. Tần Phong đứng ở một cái trên nóc nhà, đánh giá trước mắt phòng trọ. Cái này 12 gia đình cũng không có tà khí, cũng không có đặc thù đồ vật tồn tại, chính là gia đình bình thường. Duy nhất địa phương đặc thù chính là từng cái trong nhà đều không có lão nhân. Tần Phong thì thầm một tiếng, cái này đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là loại nào đó lực lượng ở quấy phá. Tần Phong trong đầu quang mang lóe lên, muốn tìm ban ngày ông lão tóc trắng kia nói tới. Khó nói, Tần Phong bước chân một điểm, như tật phong, như lưu tinh, nhanh chóng nhằm phía tên kia lão giả tóc trắng chỗ phòng trọ. Đi tới trên nóc nhà, Tần Phong thân hình giống như quỷ mị, ở trong phòng dò xét một vòng, không có tìm được bất cứ người nào. Không có ai. Tần Phong cau mày, chuyện gì thế này? Là ly khai Trương Gia Thôn. Tần Phong đi tới thôn khẩu, y theo Thanh La Ti truyền thụ thủ đoạn, kiểm tra thôn khẩu tình huống. Không có ai ly khai tung tích. Nói cách khác, vào đêm về sau không người ly khai Trương Gia Thôn. Nếu như không có ly khai Trương Gia Thôn, lại trở lại nơi nào? Hiện tại trong thôn tìm một chút. Tần Phong trong mắt hiện ra nồng đậm hoang mang, toàn bộ thôn làng bao phủ ở một loại quái dị bên dưới. Bước chân hắn một điểm, ở trong thôn nhanh chóng xuyên qua, tìm kiếm lấy lão giả tóc trắng hình bóng, nhưng vẫn không tìm được lão giả tóc trắng chỗ. Cuối cùng, hắn ở một cái đèn đuốc quang minh phòng trọ trước mặt dừng lại. Cái này là, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.